Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Đánh Ra Đi. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hành đã đến bắt chẹt các cái thế lực kia khi mà con cháu của họ đã tham gia vào hành động ám sát hắn. Và hắn cũng gọi là dùng cái tư thái lịch luyện của mình để cho đám người kia không thể phản đối và đòi họ một số tài nguyên khá lớn. Không biết rằng thì là đám người kia có trả hay không, thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Đây đúng là đang bắt chẹt. Người của bốn phương thế lực tất nhiên cũng không ngờ, người này đường đường là đế tử lại nói ra hai chữ bắt chẹt một cách đúng tình hợp lý như vậy. Vốn ở trong lòng bọn họ còn tưởng rằng vị đế tử này sẽ để cho bọn họ chuộc lại thiếu chủ để tỏ thiện ý với họ, mượn cơ hội mà hòa giải với họ. Trọng điểm là hòa giải chứ không phải là lợi ích. Nhưng sau khi nghe Phương Hành đề xuất điều kiện, bọn họ lại tin rằng vị đế tử này đúng là đang bắt chẹt. Hắn không phải là muốn thông qua loại phương pháp này để hòa giải, bởi vì hắn rõ ràng coi trọng lợi ích hơn. Hơn nữa những điều kiện được đề xuất, cho dù là bốn phương thế lực đều có nội tình phi phàm, tài đại khí thô thì vẫn thực sự hoảng sợ. Vị đế tử này coi tiên dược có thể độ được thái ất thượng tiên là rau cải trắng hay sao? Bọn họ quả thật có những loại tài nguyên quý hiếm kỳ lạ này, nhưng cũng là đang nắm giữ những tài nguyên đó mới khiến bọn họ có được căn cơ vạn thế không đổ tam thập tam thiên, có sức ảnh hưởng đáng sợ trong các thái ất thượng tiên. Thế nhưng cũng không đại biểu cho việc tài nguyên của bọn họ là nhiều tới mức dùng mãi không hết. Vị đế tử này há miệng một cái là đòi 1.000 cân tam sinh trà của ám ảnh thiên mộng gia. Phải biết là trong hỗn độn tiên viên mà ám ảnh thiên mộng gia đang nắm giữ, tổng cộng cũng chỉ có mấy gốc tam sinh trà thụ. Mỗi gốc 10 năm mới sinh ra được mấy cái chồi non, ngàn năm mới thu gặt một lần, tổng cộng cũng chỉ thu thập được không đến nửa cân. Bình thường cho dù là cung ứng cho người nhà mộng gia để uống, cũng chỉ là lấy ra một ít. 1.000 cân tam sinh trà thì phải mấy vạn năm mới gom góp đủ. Tứ chuyển cửu sinh liên của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên thì mỗi một lần 7 năm mới nở một cánh hoa, mỗi 49 năm mới có thể nở ra một đóa sen, mà một đóa sen này 49 năm thời gian mới héo, cuối cùng sinh ra được 7 hạt sen. Một ao chuyển sinh liên tỉ mỉ chăm bón ngàn năm, hạt sen bọn họ có thể có chỉ chừng 100 hạt. Vì đế tử này há miệng một cái là đòi 1.000 đóa hoa sen, lại còn nhầm lẫn bộ phận quan trọng nhất của tứ chuyển cửu sinh liên, khẩu khí này thực là lớn tới đáng sợ. Mà cửu chuyển cửu chân ngộ đạo đan của Thái Nhạc Thiên Tông khác với ám ảnh thiên và cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, bọn họ không có tài nguyên thiên sinh để mà sử dụng, lại có đan phương thượng cổ có thể luyện chế ra 9 loại kỳ chân tiên dược chân dị nhất thế gian, lại do Đại La Kim Tiên tự mình xuất động thôi động lô hỏa một lần phong quan 99 năm, sau đó luyện ra một lò cửu chuyển cửu chân ngộ đạo đan. Nói không dễ nghe thì đây không phải là đan dược, rõ ràng chính là ngưng tụ tâm huyết của một vị Đại La Kim Tiên. Ngươi há miệng một cái đòi hắn mấy vạn viên, thực sự không sợ người ta liều mạng với ngươi sao? Xem ra hắn không biết nội tình của ám xương thiên chúng ta, cho nên không dở công phu sư tử ngoạm. Cũng là ba vị lão tiên áo bảo trắng của ám xương thiên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà không tiếp lời. Ám xương thiên của bọn họ có một phương thái cổ tiên ngọc, bằng ý vô cùng, bên trên kết đầy vạn cổ hàn xương. Cứ cách mỗi ngàn năm thì người đứng đầu ám xương thiên sẽ cạo đi một chút, dùng bí pháp để luyện chế, hóa thành tiên dược. Như vậy mới có thể thông qua sự thần kỳ của thái cổ tiên ngọc này, thôi động hàn ý pháp tắc mà mình lĩnh ngộ. Nếu vị đệ tử này biết, há miệng đòi một khối tử hàn ngọc cạo xuống, như vậy bà lão nhân này kiểu gì cũng liều mạng với hắn. Đừng nói với ta là không có những cái này. Nói chung, ta cho các người thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày ta không thấy đồ thì lập tức giết con tin. À không, không đúng, thuận miệng nói thôi. Ta sẽ đưa họ tới Đại Xích Thiên. Mấy đại gia tộc các người kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ ba vị tiền tôn đã sớm bất mãn với các người từ lâu. Ta nghĩ trong tay nắm được thóp của các người, ba lão gia hỏa đó nhất định sẽ bắt chặt các người một hồi. Chẳng thà thông minh một chút, đưa cho ta. Đối với vẻ mặt phẫn nộ của người bốn phương thế lực, Phương Hành chậm rãi nói tuyệt đối không gấp gáp. Cho dù ba vị tiên tôn cũng sẽ không dở công phu sư tử ngoạm như vậy. Đầu lĩnh của mấy phương thế lực căm hận nói, Đế Lưu Điện Hạ, ngươi đây đang là cố ý làm khó chúng ta có phải không? Nếu là làm khó các ngươi, thì việc gì phải ngồi đây bình tĩnh bàn bạc với các ngươi? Phương Hành liếc mắt nhìn họ một cái lạnh giọng nói, nhưng điều kiện ngươi đề ra căn bản không thể thỏa mãn. Nói thật là chúng ta không ngại đổi thiếu chủ về, nhưng điều kiện ngươi đề xuất thực sự quá khoa trương. Cho dù gia tộc bọn ta có nội tình 10 vạn năm, sợ là cũng không có nhiều như ngươi nói, làm sao mà cho ngươi được. Bà lão áo lam của ám ảnh thiên gõ cây gậy đầu rồng căm giận nói, vậy các ngươi muốn đưa bao nhiêu? Phương Hành nhíu mày bất đắc dĩ, quyết định cò kè mặc cả với bọn này một phen. Chúng ta... Nhân mã của mấy phương thế lực vừa nghe án hỏi vậy cũng đều trầm mặc trong lòng tính toán. Qua một lúc bà lão áo lam trầm ngâm nói, Mộng gia ta giờ còn lại không nhiều tam sinh trà, hơn nữa 700 năm trước đã hiến cho Xích Đế đại bộ phận, giúp hắn chinh phạt ở Tam Thập Tam Thiên. Hiện giờ đã chẳng còn lại là bao, ngay cả lão thân cũng mấy chục năm chưa được thưởng thức tư vị của tam sinh trà. Có điều đế tử điện hạ đã có yêu cầu này, lão thân tất nhiên sẽ cũng phải nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Ta có thể làm chủ cho ngươi 30 lạng tam sinh trà, chuộc tiểu anh nhi nhà ta về. Có điều lời xấu phải nói trước, nếu đệ tử ngươi muốn tam sinh trà, vậy thì ám ảnh thiên, mộng gia ta sẽ không còn nợ gì ngươi nữa. Những người khác nghe vậy đều dùng mình, biết được ẩn ý của bà lão áo lam này. Nếu đế lưu muốn hòa giải thì tất nhiên sẽ nhận được thiện ý của mộng gia, tặng vài lạng tam sinh trà cũng chỉ là chút ý tứ. Nhưng nếu đế lưu đang bắt chặt, vậy thì đây là một vụ mua bán. Sau khi cầm lá trà rồi thì không còn quan hệ gì với mộng gia nữa. Không sai, một ngàn đoá tứ cửu chuyển sinh liên thì cửu lĩnh phượng hoàng thiên chúng ta không lấy ra được. E là phải khiến đế tử thất vọng. Có điều 10 hạt chuyển sinh liên tử thì vẫn có thể thỏa mãn đế tử. Nhưng cũng hy vọng sau khi lấy hạt sen, đế tử điện hạ hay là... Ám Dương Thiên ta nguyện ý bỏ ra 3 lạng thái cổ, ngọc xương cho đế tử. Mong đế tử đồng ý để chúng ta đón băng ngươn về chữa thương. Đến cuối cùng, đệ tam chân truyền Tần Hoài Dương của Nhạc Thiên Tông cau mày nhẹ nhàng lên tiếng. Cửu chuyển cửu chân ngộ đạo đan vô cùng chân quý, tông ta bỏ ra 100 năm tâm huyết mới ra được một lò. Ta thân là chân truyền của Thái Nhạc Thiên Tông, không dám lấy tâm huyết của tông chủ ra hứa lung tung với ngươi. Có điều trong tay ta còn có một viên cửu chuyển cửu chân ngộ đạo đan, nguyện ý hiến ra. Xin đế lưu điện hạ thả đệ tử của tông ta. Bọn họ đều nói ra điều kiện của mình. Đương nhiên điều kiện này so với công phu sư tử ngoạm vừa rồi của Phương Hành thì kém rất xa. Trong lời nói của bọn họ cũng có thể nhìn thấy nội tình chân chính của họ. Phương Hành trầm ngâm một lúc thầm phỏng đoán, sau đó khẽ cười nói, được. Vừa nghe thấy như vậy, đầu lĩnh của mấy thế lực đều trở nên hưng phấn, dường như không ngờ hắn lại đáp ứng nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh Phương Hành lại bổi thêm một câu. Theo số lượng các ngươi nói nhân lên 10, coi như làm điều kiện với người quen. Nhân lên 10. Những người này vừa nghe thấy vậy lập tức biến sắc, ai nấy đều phẫn hận. Số lượng bọn họ nói ra chính là trong dự đoán của mình. Đối với gia tộc hay tông môn, khả năng chấp nhận là 50-50. Đây cũng là để lại dư địa mà mặc cả. Chỉ là họ bất kể thế nào cũng không ngờ rằng đế lưu này dứt khoát như vậy, trực tiếp nhân lên 10 số lượng mà mình nói ra. Từ trình độ nào đó thì số lượng này không phải không lấy ra được, nhưng lại vượt quá xa cực hạn mà thế lực sau lưng bọn họ có thể chấp nhận. Không sai, nhân lên 10. Phương Hành lúc này trực tiếp nghiêm mặt cười lạnh nói, thực sự cho rằng bản đế tử có thời gian ngồi đây tán phét với các ngươi sao? Đường lui ta đã cho các ngươi, có lấy ra đủ thành ý hay không thì tự trông cậy vào các ngươi. Bản đế tử chỉ chờ thời gian 10 ngày, sau 10 ngày, nếu không đưa được những thứ ta muốn tới trước mặt ta, vậy thì chờ tới Đại Xích Thiên mà đón thiếu chủ nhà các ngươi về. Dứt lời trực tiếp lười biếng đứng lên. Đế Liều điện hạ, ngươi không thể. Những người đó tất nhiên còn muốn nói tiếp, cũng không thể đáp ứng ngay điều kiện của Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại lộ ra không có tâm tư muốn nhiều lời với họ, trực tiếp vung tay quát. Ai đi theo thì đánh ra ngoài. Tuân mệnh. Theo một tiếng ra lệnh quán chung quanh thạch điện, một âm thanh âm mầm vang lên. Gần 100 tiên binh lao ra, ai nấy đều cầm pháp bảo tiên mâu, đánh tới nhân mã của mấy thế lực lớn đang xông tới. Trong mấy thế lực này tất nhiên là có đủ cao thủ, nhưng ở dưới loại tình cảnh này, nào dám phân cao thấp với các tiên binh, chỉ có thể nén lửa giận trong lòng, sầm mặt bị họ đuổi ra ngoài. Người đi chậm thật đúng là bị đánh trúng mấy cái, tuy không đến mức là đánh chết người, nhưng cũng khiến ai nấy mặt xám mày cho, bị đuổi ra khỏi loạn lưu hải. Ở bên ngoài loạn lưu hải vốn đã tụ tập rất nhiều tiên nhân vây xem, có người là xem náo nhiệt, có người thì là của thế lực phương khác tới tìm hiểu tin tức, ai nấy đều nghẹn cổ chờ trông, muốn biết kết quả tranh chấp của tứ đại thế lực và đế lưu. Khi đang nóng lòng thì bỗng nhiên nghe thấy trong loạn lưu hải vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, lập tức vẻ mặt nghiêm lại, nghẹn dai cả cổ. Đánh nhau rồi à? Mấy người xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, lập tức hưng phấn. Mà đúng lúc này Thanh La tiên tử trốn trên một tinh cầu gần đó, trong đáy mắt lộ ra một tia vui mừng. Nhưng rất nhanh thì mắt họ trợn tròn. Bên trong quả thật là rất ầm ĩ, một đám người của thế gia sắc mặt phẫn nộ giống như bỏ chạy mà lao ra khỏi loạn lưu hải, bộ dạng giống như giận mà không dám nói gì. Mà ở phía sau bọn họ là một đám cáp mồ quân cưỡi trên lưng cốc, ồn ào hô to gọi nhỏ, không ngờ giống như đang đánh đuổi người của thế gia ra ngoài. Mà sau lưng bọn họ còn có một người, mặc thân tiên trắng, áo choàng dài, mắt như hàn tinh chắp tay sau đít, lạnh lùng nhìn đám người của thế gia. Âm thanh từ xa xa chuyển đến giống như đang cảnh cáo. Bản đế tử không có nhiều kiên nhẫn đâu, các người mau mau mà giao nộp. Cái này, người xem đều ngây ra, còn tưởng rằng là mình nghe nhầm, mà Thanh La Tiên Tử lúc này sắc mặt đột nhiên đại biến, trước ngực đột nhiên là bị người ta bóp một cái. Đây đúng là nhặt hạt vừng để ném dưa hấu. Chuyện đế lưu sai người dùng loạn côn đánh đuổi người của tứ đại gia tộc ra khỏi loạn lưu hải, rất nhanh khiến chư vực chấn kinh, ai nấy đều ngạc nhiên. Có điều ngay sau đó liền truyền ra tin tức khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Dựa theo cách nói được ngầm lưu truyền thì ra đế lưu không giết chết bốn vị thiên kiêu của đại xích thiên mà giam giữ họ trong tay. Khi tứ đại thế lực đánh tới cửa tìm hắn giao người, hắn liền lấy tính mạng của những người đó ra để uy hiếp, bức tứ đại thế lực lấy ngộ đạo tiên dược ra để chuộc. Mà tứ đại thế lực thì cũng là ném chuột mà sợ vỡ đồ, cho nên mới luôn bị đế lưu cắn chặt, không ngờ chịu nhục bị đánh đuổi ra khỏi loạn lưu hải mà cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể nén giận. Vị đế tử này sao tầm mắt lại nông cạn như vậy chứ? Không biết bao nhiêu người sau khi biết được những tin tức nửa thật nửa giả này thì lắc đầu thở dài. Hắn không biết làm vậy, tất nhiên có thể tạm thời kiếm được chút lợi ích, nhưng sẽ vĩnh viễn đắc tội với tứ đại thế lực và không nhận được sự ủng hộ của họ hay sao? Hiện tại hai vị đế tử cơ hồ đã xé rách ra mặt. Sự ủng hộ của tứ đại thế lực trọng yếu cỡ nào? Cho dù ngươi cướp được không ít tài nguyên, nhưng cũng không thể bằng vào những tài nguyên này. Trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra thái ất thượng tiên được, nhưng mà đắc tội với tứ đại thế lực cũng không thể có thái ất thượng tiên đứng về phía ngươi, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Nhưng trong những tiếng suy đoán này, vị đế lưu điện hạ kia vẫn mắt điếc tai ngơ, suốt ngày đứng trong loạn lưu hải, cái đầu cũng không lộ ra một lần. Hắn tựa hồ rất chắc chắn chờ đợi tứ đại thế lực đưa ngộ đạo tiên dược tới cửa, mà ngược lại với hắn chính là đế thích điện hạ kia. Hắn dùng đám người băng nghiên tiên tử làm con tin, lừa bịp tống tiền bốn phương chư hầu sau. Đế thích sau khi biết được tin này rõ ràng cũng ngẩn ra, dường như là không đoán được sự tình sẽ như vậy. Thanh La tiên tử sắc mặt như nước gật đầu nói, việc này đã được chứng thực, ta đi đón ám ảnh thiên mộng trưởng lão, bà ta đang nghĩ biện pháp cầu gia tộc đưa tới tam sinh trà. Hơn nữa oán khí của bà ta đối với chúng ta cũng rất nặng. Tam sinh trà là mệnh căn của mộng gia bọn họ. Hơn nữa tiểu ảnh nhi của mộng gia bị bắt cũng không thoát liên quan với ta. Bà ta giận chó đánh mèo lên ta cũng không ngoài ý liệu. Chắc hẳn các phương thế lực khác cũng nghĩ vậy. Vị đệ đệ này của ta đúng là đã có chút thay đổi. Ta thực sự không ngờ rằng hắn lại giữ mạng cho mấy người đó. Càng không ngờ rằng hắn lại ẩn nhẫn hơn một tháng. Sau khi quan sát động tĩnh của các phương mới ném mấy người đó ra để nghịch chuyển cục diện. Xem ra, bị chấn áp 1000 năm đã dạy cho hắn rất nhiều thứ. Đế thích tay trái nắm góc áo tay phải, trong tay cầm một cái bút, đang vẽ tranh trên ngọc án, vẽ ra tinh thần đầy trời, chư thần ma đấu pháp. Rất là sinh động. Vẽ còn chưa xong đã khiến người ta cảm nhận được sự thảm thiết và sát khí trong tranh. Mà trong quá trình nói chuyện với Thanh La tiên tử, hắn vẫn không dừng bút. Bất luận nghe thấy bất kỳ tin tức nào về đế lưu, thì cái bút trong tay cũng không run rẩy chút nào. Dường như trong lòng hắn không hề dao động. Hắn hiện giờ mặt ngoài thoạt nhìn thì không thay đổi, nhưng mỗi khi đến thời điểm mấu chốt lại luôn xử lý một cách xảo trá và tai quái, khiến người ta không thể nắm bắt. Nhìn thì hoang đường vạn phần nhưng luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần này ta vẫn không quá yên tâm, có cần chúng ta... Thanh La tiên tử lại không có công phu bình tĩnh đó của hắn, cau mày mở miệng hỏi. Đế thích nghe vậy khẽ lắc đầu, không cần. Thanh La tiên tử hơi ngẩn ra ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Trong tay đế thích bút tẩu long xà, rất nhanh liền ở giữa thần ma vẽ ra một người mặc giáp đen tóc dài ngang vai, trong tay cầm một thanh đại đao hình người quỷ dị, bộ dạng rất là hung ác, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói, kệ hắn, chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta là được, mấy phương chư hầu đó ăn quả đắng như vậy, chắc cũng có chút phiền lòng vì sự thờ ơ của ta. Đối với chuyện này chúng ta không cần thiết phải nhúng tay, chỉ phái người tặng họ một lọ đế lưu tương là được rồi. Đế lưu tương? Thanh La tiên tử nghe thấy những lời này không khỏi lắp bắp kinh hãi. Dường như thân thể cũng run rẩy theo. Nàng ta sinh ra đại xích thiên, sao không biết sự quý giá của thứ này? Đại xích thiên nhất mạch, chư hầu các phương, mỗi người đều nắm giữ tài nguyên chân dị nào đó. Đế thị nhất mạch cớ sao lại không có? Sở dĩ đế thị nhất mạch vẫn luôn trấn áp chư hầu và cũng giành được chiến thắng trong tiên vương đại chiến, thành tựu một phương tiên đế chính là dựa vào tài nguyên chân dị mà bọn họ 10 vạn năm qua vẫn nắm giữ trong lòng bàn tay, đế lưu tương. Nghe nói vật này chính là tinh hoa nhật nguyệt, dư bảo của hỗn độn, cũng có thể coi là tài nguyên tu hành cao nhất trên thế gian, ngoài tiên mệnh ra. Đế thị nhất tộc từ thời kỳ thiên đình cổ đã ở trên chúng tiên, cái dựa vào chính là vật này. Mà chư tiên thế gia cũng không ai, không vì có được một giọt bảo vật này mà liều mạng. Thanh La tiên tử thân phận không thấp, nhưng từ nhỏ đến lớn lại chưa thấy được một lần nào. Chỉ biết là phụ thân Thanh Huyền Nguyệt từng được tiên đế ban cho một lọ, coi như bảo bối, một giọt cũng tiếc không cho nàng. Lúc trước đế lưu, vì sao vẫn luôn áp chế đế thích, được công nhận là đứa con mà tiên đế sủng ái nhất, nguyên nhân chính là ở đây. Từ lúc đế lưu sinh ra, trời tỏa ra tia sáng kỳ dị, hào quang vạn đạo. Một năm đó thu nhập đế lưu tương nhiều gấp vài lần các năm trước. Bởi vậy xích đế mừng rỡ, dứt khoát đặt tên hắn là đế lưu, cũng xác định luôn địa vị của hắn. Theo như Thanh La tiên tử được biết, cho dù đế thích cũng chưa từng được tiếp xúc với bảo vật này mới đúng. Lúc trước phụ vương đã cho ta 10 bình để giúp ta tu hành, có thể phá được cảnh giới đại la kim tiên. Tựa hồ phát hiện sự kinh ngạc trong lòng Thanh La tiên tử, đế thích vẽ tranh lại vừa nhẹ giọng giải thích. Vậy ngươi lại... Thanh La tiên tử muốn nói lại thôi, tuy vật này không thuộc sở hữu của nàng nhưng cũng không nhịn được mà đau lòng. Tu hành của ta quả thực đã gặp môn hạm nhưng vẫn không dùng được nhiều đế lưu tương như vậy. Đế thích cũng không ngẩng đầu lên nhẹ nhàng giải thích, cho nên phụ vương ban cho ta đế lưu tương, ngoài việc để ta tu hành thì cũng là thủ đoạn để mượn sức chư hầu. Ngươi cũng biết, hiện giờ tam thập tam thiên đại thế chưa ổn, tuy cũng có đế hào nhưng không thể so với thiên đình cổ trước đây. Chư hầu tứ phương ngoài mặt thì nguyện trung thành với phụ vương, nhưng trong lòng vẫn còn tâm tư riêng, chỉ sợ cái họ muốn làm vẫn là tiên vương, muốn thống ngự một phương thiên hạ, thành tựu tam thập tam thiên tiên vương. Hắn dường như không coi Thanh La tiên tử là người ngoài, nói chuyện không chút kiêng kỵ. Dựa theo đạo lý thì phụ vương chắc thu nạp tiên quyền, đoạt tiên dược, chư hầu nắm giữ, chân chính chấn phục bọn họ mới đúng. Nhưng hiện giờ thiên địa đại biến, thế cục bất ổn, phụ vương không ra tay lại phải phong quang. Bất đắc dĩ chỉ có thể để lại những chuyện này cho ta làm. Mà bằng vào bản lĩnh của ta, cho dù cộng với ba vị tiên tôn thì cũng không đủ lực lượng để chấn nhiếp các vị chư hầu của đại xích thiên nhất mạch. Mà nếu không chấn nhiếp được thì chỉ có thể dùng lợi dụ. Nếu ta đoán không sai thì phụ vương để lại đế lưu tương cho ta là dùng cho những việc như vậy. Một khi đã quý giá như thế, vậy mà ngươi... Thanh La tiên tử ánh mắt lấp lánh nhịn không được lên tiếng. Dù sao sớm muộn gì cũng cho bọn họ, cho trước cũng không sao. Đế thích tiếp tục vẽ xanh, ở bên cạnh hung ma mặc giáp đen lại vẽ thêm một nam tử mặc áo choàng thân mặc màu đỏ đậm. Hai người giằng co, sát khí tỏa ra bốn phía, đồng thời nói. Bọn họ bị ép phải bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, không phải chính là lúc rất đau lòng sao? Trong lòng đang oán ta, nhưng một lọ đế lưu tương này tặng tới có thể bù đắp tổn thất cho họ rồi chứ. Chúng ta cũng không thiệt, chỗ tài nguyên bọn họ giao ra, chẳng phải là lọt vào tay lão tam sao? Đại ta chám lão tam rồi thì mấy thứ này cũng lọt vào tay ta. Người đối với đế lưu điện hạ, nghe đế thích không hề che giấu nói muốn giết đế lưu, Thanh La tiên tử nhịn không được tim đập thình thịch. Ta không phải là người thích tiêu phí thời gian ở trên loại tranh đấu này, cho nên ta thích trực tiếp một chút. Đế thích hạ xuống một bút cuối cùng, sau đó đứng thẳng dậy, đổi góc quan sát bức họa đó, đồng thời thản nhiên nói. Theo ta được biết, tiên soái đã thuyết phục được thần chủ, sẽ ước định thời gian, đồng thời giáp công đám phản tu thiên nguyên, tiêu diệt tất cả bọn chúng. Mà ta thì cũng đã an bài hậu thủ của mình, chắc ở trong đoạn thời gian gần nhất, đợi đại quân của tiên giới và thần tộc chính thức tấn công phản tu thiên nguyên, cũng chính là lúc những hành động hồ nháo của tam đệ kia kết thúc. Hắn ngắm lại bức vẽ trên bàn, lại thêm một chút chi tiết rồi mới hài lòng gật đầu. Sau đó hắn quay đầu nhìn Thanh La, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lần này ta sẽ tự mình xuất thủ. Nghe thấy những lời này, Thanh La tiên tử nhịn không được tim đập thình thịch. Cúi đầu nhìn về phía bức họa, trong lòng nàng lại càng cả kinh. Chỉ thấy nam tử tóc dài giáp đen trên bức tranh, không phải đế lưu thì là ai? Người đó một thân hung ác điên cuồng, có thể nói giống hệt đế lưu, nhưng vào lúc này đã bị vô số thần ma bao vây. Những thần ma đó thoạt nhìn cũng đang ác chiến sinh tử, nhưng không biết vì sao ác chiến của bọn họ lại hình thành một xiềng xích khóa chặt đế lưu tại chỗ, gặp phải tuyệt cảnh. Mà đối diện với đế lưu, vị nam tử mặc áo choàng màu máu trong tay đang xách một thanh kiếm, kiếm ý gào thét đầy trời, tuy là trong tranh nhưng vẫn có một phen cuồng ngạo chấn áp tất cả. Người có thể vào tranh của ta đều từng chết dưới ma thần thủ hạ của ta. Ta vốn muốn vẽ một bức bách ma đồ, nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 99. Hiện giờ thêm tên đệ đệ ma đầu này của ta vừa đủ bách ma, người thấy thế nào? Đế thích thưởng thức bức họa của mình, rồi mỉm cười hỏi Thanh La tiên tử một câu. Rất tốt. Thanh La tiên tử cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút tái đi. Bọn họ không ngờ lại hào phóng như vậy. Sau khi kiên nhẫn trong loạn lưu hải tham ngộ, chặt đứt 12 mệnh số, biến hóa tu vi trong cơ thể, Phương Hành cũng không lo mấy thế gia đó sẽ không đáp ứng đưa đồ mà mình muốn. Dù sao thiếu chủ nhà họ đang nằm trong tay mình, đây chính là mặt hàng đáng giá. Tiên nhân của Tam Thập Tam Thiên sinh con không dễ như phàm nhân, có thể nói là rất may mắn mới có thể sinh ra được con, quả thực giống như trời cao ban ân, giống như đại xích thiên xích đế vậy, có thể có được 4 nam 1 nữ, ở Tam Thập Tam Thiên đã là dị loại trong dị loại, xứng đáng bị sét đánh chết. Tiên nhân bình thường sống mấy vạn năm, đến nửa đứa con không sinh ra được cũng là hết sức bình thường. Vật thì lấy ít để làm quý, bởi vậy cho dù là nơi nhân tính lạnh lùng như đại tiên giới, đối với con cái cũng rất trân quý. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây, con đẻ ra rồi mà lại chết thì không biết liệu sau này còn nữa hay không. Đương nhiên, tuy Phương Hành chắc chắn bọn họ sẽ đến, nhưng cũng không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Với suy nghĩ của hắn thì những người này kiểu gì cũng phải châm trước một phen, sau khi ra giá rồi lại trả giá mới đưa đồ tới. Nhưng không ngờ là chỉ tới ngày thứ năm, người của ám ảnh Thiên Mộng Gia đã mặt mày lạnh lùng đưa tới 3 cân ngộ đạo trà, sau đó ngồi trong đại sảnh chờ Phương Hành thả người. Ám ảnh Thiên sao có thể hào phóng như vậy, không phải đang đùa ta đấy chứ? Phương Hành lúc đầu cũng không tin lắm, vô cùng hoài nghi, mở phong ấn hộp ngọc tinh xảo ra, sau đó mở cháp. Chỉ liếc vào trong một cái, hắn lập tức lắp bắp kinh hãi, cảm giác được một loại lực lượng pháp tắc đập vào mặt. Loại cảm giác đó không ngờ giống như có 10 vị thái ất thượng tiên đồng thời phóng thích khí tức về phía mình. Hắn lấy lại bình tĩnh cẩn thận quan sát mới nhìn rõ bộ dạng của lá trà. Chỉ thấy mỗi phiến lá đều dài chừng 1 thước, xanh tươi động lòng người, giống như mới từ trên cây trà hái xuống. Hắn nhón lấy một chút rồi hít ngửi, liền ngửi được mùi vị thơm ngát. Trong thức giới lập tức có một quy tắc nào đó bị dẫn động, không ngờ lại trở nên sinh động giống như lá trà có thần lực nào đó, có thể khiến pháp tắc của người ta cường đại hơn. Điều này khiến hắn không khỏi líu lưỡi, ăn trà này vào hoặc pha ra mà uống thì không biết hiệu quả sẽ mạnh cỡ nào. Đại khái là một cái lá trà này có thể sánh bằng mấy trăm, thậm chí hơn 1000 năm lĩnh ngộ của tiên nhân. Vật này thật thần dị, chẳng trách có thể coi là một trong những mạch máu của Tam Thạch Tam Thiên. Phương Hành biết sự quý giá của lá trà liền cầm mỗi lá kiểm tra kỹ càng, cuối cùng phát hiện, không ngờ đều là tam sinh trà thật, có thể cảm giác được rõ ràng đại đạo pháp tắc ẩn chứa bên trong, căn bản không thể giả. Tiên dược đã ở đây, thiếu chủ nhà ta đâu? Bà lão áo lam của Mộng Gia kiên nhẫn đợi hắn kiểm tra xong, lập tức lấy tay đè lên hộp ngọc quát hỏi. Nhìn bộ dạng đó của bà ta, thực sự là lo Phương Hành sau khi nhận đồ sẽ đổi ý, không trả người. Chỉ có điều vị đế tử không nói đạo lý trong lời đồn, lúc này lại biểu hiện ra vẻ rất chú trọng đạo lý, cười lạnh một tiếng vẫy tay, liền có một tấm bia đá từ sâu trong Khô Lâu Thần Cung bay ra. Bị cột trên bia là một thượng tiên mặc giáp đỏ, khí tức suy sụp. Khi bia đá dừng ở giữa điện, xích sắt trên người rút đi như linh xà, cả người ngã xuống. Tiểu Ảnh Nhi, Mộng Gia đại trưởng lão hô lên một tiếng vội vàng chạy tới, hai tay ôm lấy bảo bối của Mộng Gia bọn họ, mang thần thức kiểm tra tỉ mỉ mấy lần, chỉ sợ đế lưu sẽ động tay động chân lên người hắn. Chỉ có điều sau khi kiểm tra mấy lượt lại phát hiện, thiếu chủ nhà mình trừ bị một chút thương thế, tu vi hơi hạ xuống ra, thì cả người hoàn hảo không chút tổn hao, cũng không có bất kỳ cấm chế nào. Mộng Ma Ma, người mau dẫn ta đi đi, nơi này quá đáng sợ. Nhất là khi Tiểu Ảnh Nhi gọi ra cách xưng hô mà đã gọi từ nhỏ, Mộng trưởng lão càng yên tâm, xác định trên người thiếu chủ không bị hạ cấm chế, cũng không chịu phải ám thương gì. Cho nên cuối cùng chỉ có thể báo cáo kết quả công tác cho lão chủ nhân của ám ảnh thiên, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi dẫn theo thiếu chủ Mộng Ảnh Nhi vội vàng rời đi. Món nợ này ám ảnh thiên ta sẽ nhớ kỹ. Nói giống như là ta quên vậy. Phương Hành nhìn bóng dáng của bà ta rồi bật cười, bộ dáng rất khinh thường. Cũng bởi vì Mộng Gia trưởng lão thuận lợi đón thiếu chủ nhà mình về, rất nhanh ngày thứ 6, Thái Nhạc Thiên Tông cầm theo 10 viên cửu chuyển cửu chân ngộ đạo đan đăng mông bái phỏng. Cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên thì cầm theo 100 viên tứ cửu chuyển sinh liên tử, cùng với 3 vị lão tiên áo bảo trắng của ám xương thiên, cầm theo 3 cân thái cổ ngọc xương tới cửa, thành thật giao đồ, sau đó mở miệng đòi người. Nhìn bộ dạng hào phóng của bọn họ, Phương Hành cảm thấy rất hoài nghi, quét qua nét mặt của họ, lại nhìn ra khi bọn họ giao ngộ đạo tiên dược trong tay, dường như cũng không hề đau lòng, thậm chí còn lộ ra có chút vui vẻ. Chỉ là khi nhìn thấy các thiên kiêu suy sụp mệt mỏi, hận ý đối với mình càng sâu hơn một tầng. Điều này khiến hắn cảm thấy hoài nghi. Ở trong suy nghĩ của hắn thì giao ra thứ tốt trong tay mình tất nhiên phải vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Sao có thể biểu hiện vẻ mặt phong khinh vân đạm như vậy? Nếu những tiên dược này không bị động tay động chân, vậy thì nhất định bọn chúng có được sự bồi thường nào đó. Phương Hành nhíu mày, tuy không có chứng cớ nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được một khả năng. Được rồi, đều mang người đi đi. Trong lúc trầm ngâm, Phương Hành cũng không suy nghĩ nhiều, vung tay bảo họ dẫn người đi. Đối với sự hào phóng này của hắn, đám người Lộc Tồn vừa mới xuất quan cũng có chút lo lắng, nhịn không được hỏi thêm vài câu. Nhưng đối với điều này, Phương Hành vô cùng yên tâm, cười lạnh nói, cứ để bọn chúng dẫn đi. Nhìn bộ dáng tự tin đó của hắn, đám người Lộc Tồn dường như đoán được cái gì nhưng cũng không hỏi nhiều. Phương Hành thì không bận tâm, gọi ra các tiên tướng có được tiên giác phong ấn, lấy ra mấy lá tam sinh trà, lại dùng tam muội chân hỏa để luyện hóa, sau đó phân cho các tiên tướng. Dựa theo lẽ thường thì kỳ thực ngộ đạo tiên dược đều có tính hướng thiên. Ví dụ như tam sinh trà có hiệu quả nhất với tiên nhân trưởng ngự tiên giác biến ảo, có thể đề cao cho loại tiên giác này. Nhưng mà việc này không phải là tuyệt đối. Trước khi nắm giữ tiên giác khác thì uống trà này cũng có lợi ích tương tự, chỉ là hiệu quả so với người tu luyện loại tiên giác biến ảo thì kém hơn chút xíu thôi. Rất nhanh một nồi tiên trà được nấu sôi, hương thơm bay xa vạn dặm, trên nồi tinh khí biến ảo như mộng ảo, hít một hơi trà giống như lọt vào luân hồi. Trong một suy nghĩ đã trải qua tam sinh, trải qua bách thái, trong lòng lĩnh ngộ sự sinh diệt vô tận. Tuy vẫn cảm thấy là uống trà thì không bằng uống rượu, nhưng mà nể tình đó là tam sinh trà thì miễn cưỡng phá lệ mà uống tạm. Phương Hành cười to, trước tiên rót một hồ lô, thưởng cho tiểu tiên tướng Tưởng Tuần, từng thủ chắc trung môn. Tiểu tiên tướng này bởi vì lúc ấy thủ vệ có công, đã được Phương Hành bù cho một đạo pháp tắc, hiện giờ lại trở thành người đầu tiên được ban thưởng tam sinh trà. Rồi sau đó chư tiên liền theo công huân mà văn tiên sinh ghi lại cho họ, giống như một tiểu hài tử đứng xếp hàng, từng hồ lô được phát xuống. Nhìn bộ dạng của những người đó còn chưa uống tam sinh trà mà như đã say. Nói một cách chính xác thì những tiên tướng này tuy thông minh và cũng có sở trường riêng, nhưng luận về phất thân thì trừ mấy dị loại thần thần bí bí trên người có một số nhân quả ra, đại bộ phận đều xuất thân thấp kém, bằng không lúc trước cũng không lưu lạc tới mức phải tiến vào phù đồ thiên để tranh đoạt tiên mệnh. Hiện giờ bọn họ từ trên tay Phương Hành có được tiên mệnh đã là đại tạo hóa mà nằm ngơ cũng cười toét cả miệng. Mà hiện giờ không ngờ lại có tam sinh trà mà chỉ có trong truyền thuyết mới có để mà uống, lại càng giống như là tạo hóa mà trong mơ cũng không thấy. Sau khi cầm lấy hồ lô rõ ràng đều là hán tử sắt đá, mà ai nấy hốc mắt đỏ au, còn có người cảm động rơi nước mắt lã chã. Nhất là vị tiên tướng nửa người kia còn gào khóc ôm đùi Phương Hành. Bản đạo chủ đã nói rồi, chỉ cần các người ra sức, ta sẽ không để cho người chịu thiệt. Phương Hành một cước đá văng vị lão huynh nửa người, tự mình bưng một chén tam sinh trà, mặt mày tươi cười ra hiệu cho chư tiên. Dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc thân này, hiệu lực cho đế tử. Chư tiên từ xa cúi đầu về phía Phương Hành, sau đó cùng uống. Ở trong sân tiên khí mở mịt, tinh khí bốc lên, bên trong thần cung to lớn như vậy, tiên lực cuồn cuộn. Lần đầu tiên uống tam sinh trà, hơn nữa còn dùng đại đỉnh để nấu ra, tất nhiên không thể khiến họ lập tức có tu vi của Thái Ất Thượng Tiên chân chính. Nhưng nếu ngày ngày có thể hưởng trà này, cộng với việc họ khắc khổ tu hành, đạo lực lượng pháp tắc được Phương Hành cấy vào trong cơ thể bọn họ sẽ giống như cỏ dại sinh trưởng rất tốt, từng ngày tăng trưởng tu vi cho họ. Cái loại thăng trưởng này quả thực vô cùng đáng sợ, bởi vì dưới tình huống bình thường mà nói, ở trong tam thập tam thiên mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mới sinh ra một vị Thái Ất Thượng Tiên. Nhưng ở dưới tay Phương Hành, sau khi có pháp tắc phong ấn của hắn, cùng với những tài nguyên ngộ đạo mà đại tiên giới cũng vô cùng chân quý này, nhanh thì chỉ vài tháng, mà chậm thì cũng chỉ vài năm là có thể chân chính xuất hiện. Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh đứng sau lưng Phương Hành, hai người bọn họ cũng mỗi người một nồi, lúc này vẫn chưa vội uống. Nhìn các tiên tướng đứng thẳng hàng trong đại điện, hai người bọn họ lúc này có chút trợn mắt cứng lưỡi, trong lòng luôn cảm thấy có một loại cảm giác nó gọi là không chân thực. Nhưng mà hồ lô trong tay lại đang nhắc nhở bọn họ về tính chân thực của chuyện này, khiến bọn họ trong lòng xuất hiện một loại tư vị cực kỳ quái dị. Đây chính là 36 vị Thái Thượng Tiên dự bị. Không biết trải qua bao lâu, hai người bọn họ nhìn nhau đồng thời cúi đầu cảm khái. Từ sau trận đánh ở loạn Lưu Hải, thấm thoát mấy tháng trôi qua, chiến trường vực ngoại thủy chung vắng lặng. Binh tướng phản nghịch của Thiên Nguyên, tục truyền vẫn đang đóng quân ở bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, thu thập rất nhiều tài nguyên chân dị hiếm thấy trong tinh vực. Có điều bởi vì là đại quân tiên giới đóng quân, động tác thu thập của họ tiến triển vô cùng thong thả. Mà liên quân tiên giới cũng thỉnh thoảng lại điều ra một tiểu đội chính tiên, tấn công từ các phương hướng, cắt đứt động tác của tu sĩ Thiên Nguyên, đấu pháp ở quy mô nhỏ, chém giết thường xuyên phát sinh, có thắng có bại. Nhưng mà trên đại cục thì đại quân tiên giới lại biểu hiện ra sự kiên nhẫn dị thường. Liên tục nửa năm mà không có chiều hướng điều khiển đại quân, trận đánh của Phương Hành ở loạn Lưu Hải ngược lại đã trở thành một lần tập sát quy mô lớn nhất trên chiến trường vực ngoại từ lúc đại quân tiên giới đi ra. Bọn họ rốt cuộc đang chờ đợi cái gì? Phương Hành trong thời gian mấy tháng này cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đối với tu vi của bản thân, cảm ngộ pháp tắc rồi thần thông thôi diễn, hắn đều có tu hoạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà đám Thái Ất tiên tướng dưới trướng hắn có sự trợ giúp của ngộ đạo tiên dược, thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Theo lý thuyết thì những ngày tháng thành tỉnh này là hắn thích nhất, Nhưng mà trong những ngày này, Đế Thích Nhất Mạch dường như đã trực tiếp quên mất sự tồn tại của hắn, rất lâu vẫn không có tin tức gì. Mà ngũ đại thế lực sau khi đón con tin từ trong tay hắn về cũng đều trở nên thành thật không có chút động tĩnh nào. Nhưng năm tháng bình tĩnh như thế này ngược lại khiến hắn cảm thấy càng không vững tâm. Đại quân thiên giới đã tới chiến trường vực ngoại gần một năm, vì sao còn chưa phát động tấn công với thiên nguyên phản tu? Liên quân thiên giới tứ đại tiên soái rốt cuộc đang tính toán điều gì? Chẳng lẽ cứ rằng cò mãi như vậy sao? Nhưng đợt tâm kích quấy rối quy mô nhỏ có lẽ đại tiên giới chiếm được thượng phong, nhưng dù sao thì vô ích đối với đại thế cuộc. Có lẽ mấy vấn đề này trong cao tầng đại quân tiên giới sẽ có đáp án, nhưng Phương Hành trên danh nghĩa là đế tử, quan hệ với cao tầng ở các phương diện lại thực sự quá kém, tất nhiên cũng chỉ có thể là hai mắt như mù. Hơn nữa hắn là trong mấy tháng này, chuyện tu hành thực sự không thể kéo dài, cho nên chỉ đành một lòng tăng cường việc tu hành. Chuyện khác tạm thời cứ gác sang một bên, coi như mặc kệ bọn họ. Nhưng mà khi Phương Hành quyết định muốn sống những ngày thanh tĩnh, thì những tiên soái kia cuối cùng lại có động tĩnh. Phụng lệnh của Tử Huyền tiên soái, Kim Tiết thượng tiên tướng Đế Lưu tới Huyền Tinh Điện để nghị sự. Một ngày sau 6 tháng, một vị sứ giả từ Cửu Thiên Hàng Lâm tới trước Loạn Lưu Hải thông báo cho thủ vệ rồi cao giọng tuyên chỉ. Tử Huyền lão nhân gọi ta tới nghị sự sau. Phương Hành đang bế quan tu hành trong Loạn Lưu Hải có chút kinh ngạc. Hắn biết rằng đại quân tiên giới ở bên ngoài, bất luận là có chiến sự hay không, thì các tử tiết đại tiên tướng cùng với đám người trưởng lão tộc trưởng các phương đều sẽ nghị sự mỗi tháng. Chỉ có điều mình mặc dù là đế tử nhưng dưới tay chỉ có 300 cấp mô quân. Tử Huyền tiên soái là nể mặt mình cho nên mới cho mình một cái danh gọi là Kim Tiết thượng tiên tướng, chứ không có tư cách tham gia nghị sự bậc này. Đang thành tịnh mấy tháng, sau hôm nay bỗng dưng lại nhớ tới mà phái người đến gọi mình. Được, đi thì đi. Tuy trong lòng kinh ngạc nhưng Phương Hành không nhiều lời, có một chút quy củ. Hắn vẫn là phải biết, đại quân trong trận, cho dù hắn và đế thích trên danh nghĩa, cũng đều là cấp dưới của Tử Huyền tiên soái. Hiện giờ tiên soái gọi thì sao có thể lắm miệng hỏi nhiều. Rất nhanh hắn liền gọi Văn Tiên Sinh, huynh đài nửa người đi theo mình, lại lệnh cho Lộc Tồn ở lại trấn thủ Loạn Lưu Hải. Lúc Phương Hành theo thứ giả tới nơi đóng quân của tiên soái, liền nhìn thấy trong Huyền Thiết đại điện, thống lĩnh các phương đã ngồi đầy. Đại Xích Thiên Nhất Mạch tiên soái Tử Huyền ngồi xếp bằng ở chính giữa, phía sau là một đám tiên tướng và phụ tá trực thuộc, mà bên tay trái hắn, Đế Thích mặc quần áo trắng ngồi xếp bằng ở đó, vị trí bên phải trống, mà hai bên thì phân biệt là thủ lĩnh của Thượng Thanh Thiên, Ám Xương Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Ám Ảnh Thiên, ngay cả Thanh La Tiên Tử cũng có một vị trí. Đế Lưu điện hạ, đi vào nghị sự đi. Ở cửa điện, một vị tiên tướng mỉm cười nghênh đón mời Phương Hành vào. Trong lúc nhất thời có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn ra cửa điện, trong ánh mắt đều có vẻ oán độc, phẫn hận. Phương Hành đường đường là đế tử, hiện giờ đến đại điện nghị sự, không ngờ lại không có một phương thế lực nào lên tiếng chào hỏi, thực sự là rất khó coi. Hơn nữa vẻ bất thiện trong ánh mắt của chư vị Thái Ất Thượng Tiên, Tử Tiết đại tiên tướng đó cũng khiến hai người bọn Văn Tiên Sinh chột dạ. Cũng là Phương Hành coi như không thấy, mỉm cười cúi đầu chậm rãi đi vào đại điện, ánh mắt lướt qua trên mặt mỗi người đang nhìn hắn, không hề có vẻ né tránh, trực tiếp lạnh lùng nhìn lại. Hắn dù sao cũng là đế tử, lại ở trong trường hợp như thế này cũng không ai dám nhìn thẳng. Khi ánh mắt của hắn lướt tới thì đều thản nhiên thu hồi, mà Đế Thích thì ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không. Phương Hành liền ưỡn ngực giống như một con gà trống đắc thắng nghênh ngang ngồi xuống bên phải tiên soái. Nếu Đế Lưu điện hạ đã đến, vậy thì nhân tuyển đi tới, đi sứ tới Thần Tiêu Cung cũng nên định ra tổ chức. Vẻ mặt của Tử Huyền tiên soái vẫn là bộ dáng thần du thiên ngoại, chỉ chậm rãi đảo qua Phương Hành một cái, khẽ gật đầu rồi di rời ánh mắt, đợi cho Phương Hành ngồi xuống hắn mới chậm rãi lên tiếng, bộ dáng hữu khí vô lực. Tiên soái nói đúng, có điều ý kiến các phương chúng ta vẫn là như vậy. Nghe thấy tiên soái hỏi, bà lão áo lam của Ám Ảnh Thiên Mộng gia ngồi vị trí thứ ba bên tay phải hắn, cười nhạt một tiếng rồi mở miệng. Tiểu nha đầu tự xưng là thần chủ đó, người khác thì không biết nàng ta, nhưng ta thì biết. Kỳ thực nàng ta vốn là nữ hầu bên cạnh Quảng Thành Tiên Vương, chỉ vì từng lăng nhăng với một ma đầu khiến Quảng Thành Tiên Vương tức giận, cho nên mới bị bắt vào tiên lao. Chỉ có điều nàng này mạng lớn lên thoát được, về sau nghe đồn là được thiên công truyền thừa của một vị thái cổ tiên tổ nào đó, thực lực tiến nhanh, dã tâm cũng theo đó mà vươn xa. Không ngờ lại cấu kết với sinh linh thần tộc, vẫn luôn không phục sự quản thúc của Tam Thập Tam Thiên, tự lập thành chúng thần minh để đối địch với tiên giới. Chỉ bởi vì trong ngàn năm nay, tiên vương chinh chiến, không ai có thời gian để ý tới nàng ta, để nàng có chút thành tựu lêu lổng ở tinh vực, thu phục các tiểu tiên giới, tích lũy được một chút nội tình. Kỳ thực tiên đế chỉ cần vươn tay là có thể diệt được nàng ta. Chỉ có điều nàng ta có chút khí vận, cố tình xâm nhập vào lúc tiên đế phong quan, cũng để nàng tránh được một kiếp. Hiện giờ dồn binh tới thượng du của Đa Bảo Tiên Hà, ngồi nhìn đại quân thiên giới và thiên nguyên phản tu rằng co, tâm này là đáng chu. Sự uy hiếp của nàng ta đối với tam thập tam thiên cũng lớn hơn so với thiên nguyên một chút, tạm thời bỏ qua cũng được, nhưng mà có một số điều kiện lại không thể đáp ứng. Một người trong ba vị lão tiên áo trắng của Ám Xương Thiên nghe vậy cũng gật đầu. Mộng lão tiền bối nó có lý, có điều với thế cục trước mắt mà nói, chúng ta liên hợp với thần chủ thế ắt phải làm. Theo lão phu thấy, các loại điều kiện thần chủ đó đề xuất chỉ có ý thăm dò mà thôi. Nếu nàng ta trả giá trên trời, vậy chúng ta trả giá dưới đất. Một số vật không quan trọng cho nàng ta cũng không sao, dù sao cũng chỉ là con kiến nhỏ, cho dù ăn no tới mấy thì há có thể cản bước con voi. Nhưng mà một số vật mấu chốt không thể tùy tiện đáp ứng nàng. Vào thời điểm mấu chốt nể mặt nàng ta một chút, thân phận của người đi sứ không thể quá thấp, nhất định phải khiến nàng ta an tâm dụng binh mới được. Phương Hành vừa tiến vào không đầu không đuôi, chợt nghe mấy câu này thì lại không khỏi ngẩn ra. Bà mẹ hờ này hắn rất quen nhà, Thiên Nguyên lúc trước bị nàng hại ra không thành bộ dáng, có thể nói là vô địch. Hơn nữa Phương Hành cũng biết lúc ấy Giá Lâm Thiên Nguyên kỳ thực chỉ là một đạo phân thân nàng ta luyện ra, chân thân căn bản không biết nằm ở tinh vực nào. Hiện giờ từ trong lời nói của những người này nghe ra được, chân thân của thần chủ không ngờ ở ngay thượng du Đa Bảo Tiên Hà, hơn nữa đang chỉ huy đại quân thần tộc, tạo thành thế chân vạc với hai phương thế lực là Tam Thập Tam Thiên và Thiên Nguyên. Mà chuyện những người này đang thương nghị là muốn kết minh với nàng ta như thế nào? Đáp ứng nàng ta những điều kiện này cũng không sao, nhưng nếu nàng ta không chịu đáp ứng dụng binh với Âm Phụng Dương Vi thì sao? Nếu như nàng ta không phải là kẻ ngốc thì sẽ không dám chọc vào đại họa này đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye mọi người.